Sát thần, chương 382, đã tới, gocchuyenaudio.com, bốn người Ngải Nhã, Thải Y, Lao Lý, Lao Luân, ở sau khi phát hiện Thạch Nham có được tinh thần võ hồn, nhận định quan hệ của Thạch Nham cùng Quang Minh thần giáo, không biết vì sao, lúc lại nhìn Thạch Nham, bốn người đều có chút thận trọng, cũng không dám đối với Thạch Nham có chút xem nhẹ nữa. Cho dù là ở Thần Châu Đại Địa thanh danh Quang Minh thần giáo cũng như sấm bên tai, một chút không kém Chiến Minh cùng Thiên Cung. Một võ giả cho dù là cường hoành nữa, nếu không có một chút bối cảnh cũng sẽ bị những gia hỏa sinh ra tôn quý này xem thường. Thạch Nham chứng thật quan hệ của hắn cùng Quang Minh thần giáo, địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Liền ngay cả Ngải Nhã, lúc lần nữa đối mặt Thạch Nham cũng không thể không thận trọng đối đãi. Xác định do Thạch Nham làm thủ lĩnh, bốn người này cũng liền không tranh chấp nữa. Hành động kế tiếp tuy như trước do Thạch Nham dò đường ở phía trước nhưng bốn người Ngải Nhã một khi đụng tới cái tình trạng đột phát gì, đều sẽ trưng cầu ý kiến Thạch Nham, biết ý đồ của Thạch Nham, mới có thể dựa theo hắn phân phó làm việc. Ám tử vụ trướng quanh năm sương mù lượn lờ, không thấy mặt trời, không có nhật nguyệt tinh thần, không chia ban ngày ban đêm, cũng không có phương pháp. Đo thời gian, chỉ có la bàn Ngải Nhã nắm giữ trong tay mới mơ hồ có thể tương đối tính toán ra thời gian trôi qua. Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Nửa tháng thời gian, Thạch Nham đi phía trước dò đường, do Ngải Nhã lợi dụng la bàn đến xác định phía trước có hung hiểm hay không, đụng tới nơi hung hiểm, cũng đều là để cho Thạch Nham đi vào thăm dò. Một mặt là thực lực mạnh mẽ, một mặt có Lưu Vân phá thiên toa, bất luận là đụng tới yêu thú hay là hung địa Thạch Nham luôn có thể phiêu lưu hóa giải, hoặc là từ trong đàn yêu thú thoát đi, hoặc là mượn dùng Lưu Vân phá thiên toa từ trong từng chỗ hung địa bay ra. Ám tử vụ trướng tuy rất nhiều yêu thú, nhưng thực lực đoàn người Thạch Nham ngược lại cũng không kém, đụng tới đàn yêu thú cường đại sẽ lập tức rút lui, gặp được yêu thú thực lực bình thường thì là liên thủ giết. Ngược lại là hung địa làm người ta khó có thể thích ứng, chẳng qua có Lưu Vân phá thiên toa, hung địa đối với Thạch Nham mà nói đã không cấu thành uy hiếp. Nửa tháng qua, 5 người Thạch Nham hoạt động ở trong ám tử vụ trướng, vẫn hướng chỗ sâu tiến lên, đụng phải không ít yêu thú, cũng gặp rất nhiều đội ngũ võ giả khác. 5 người hợp sức chém giết rất nhiều yêu thú, tiêu diệt 3 đội võ giả đụng tới, săn bắt không ít yêu bị. Phân phối có liên quan những yêu tinh này, Thạch Nham rất công bằng. Bản thân hắn đối với yêu tinh ỷ lại cũng không mạnh cho nên săn bắt yêu tinh, hắn chỉ lấy một bộ phận rất ít. Đại đa số yêu tinh đều được hắn chia cho 4 người Ngải Nhã, Thải Y, dùng yêu tinh đến bảo toàn thực lực bọn họ không bị hao tổn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, loại cách làm này của Thạch Nham làm bốn người Ngải Nhã phi thường không hiểu, không rõ vì sao hắn có thể hào phóng như thế, đem yêu tinh duy nhất có thể bổ sung tinh nguyên này của ám tử vụ trướng chắp tay tặng cho bọn họ. Đương nhiên, không rõ thì không rõ, bốn người này đều chiếm được chỗ tốt thực chất. Dần dần, bốn người vốn đối với Thạch Nham làm người lãnh đạo còn có chút không tình nguyện, thái độ đối với Thạch Nham lặng lẽ đã xảy ra biến hóa, vậy mà thật lòng ủng hộ Thạch Nham, đem hắn trở thành người lãnh đạo duy. gocchuyenaudio.com, nhất là hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân. Trước kia do Ngải Nhã làm lãnh tụ, săn bắt yêu tinh, đại đa số đều quy về Ngải Nhã, Thải Y, bọn họ chỉ có thể thu hoạch một bộ phận rất ít, có thể chiếm được tiện nghi không nhiều. Nhưng Thạch Nham dẫn đầu tất cả đều đã khác. Thạch Nham rất công bằng công chính, bản thân từ bỏ chiếm hữu đại bộ phận yêu tinh, cái này làm cho hai huynh đệ Lao Lý, Lao Luân thu hoạch tăng cường thật lớn. Bởi vậy, bọn họ càng nhìn Thạch Nham càng thuận mắt, cảm thấy đi theo Thạch Nham so với đi theo Ngải Nhã, Thải Y có lợi hơn nhiều. Thân là lãnh tụ, Thạch Nham ngay từ đầu đã rõ ràng một cái phương châm. Ở trước khi rời khỏi ám tử vụ trướng, phải đặt xuống lòng riêng, tuyệt không thể hạ độc thủ, dùng âm mưu quỷ kế gì đối với người trong đoàn đội, phải đồng tâm hiệp lực, bất luận kẻ nào một khi làm ra chuyện bất lợi đoàn đội, mấy người còn lại có quyền hợp sức giết hắn. Sau khi cái phương châm này định ra, bốn người Ngải Nhã, Thải Y tuy như cũ nghi kỵ lẫn nhau, cũng sẽ không khắp nơi muốn ám hại đồng bọn nữa. Dần dần, cái đoàn đội nhỏ này thật là có chút ý tứ chân thành hợp tác, không nhiều tính kế giả dối rối loạn như vậy nữa. Nửa tháng qua, ở lúc không gặp hung hiểm, Thạch Nham luôn sẽ tĩnh tâm đến lĩnh ngộ tinh thần võ hồn trong cơ thể, ý cảnh ẩn chứa trong sinh tử ấn. Sau khi từ trong miệng đám người Ngải Nhã, Thải Y biết được tệ đoan của võ hồn, hắn đã sớm đem ý cảnh lĩnh ngộ trở thành mục tiêu trường kỳ, hy vọng ở lúc bước vào thiên vị cảnh có thể thiếu một ít phức tạp thực đem thần thông áo nghĩa hai loại võ hồn này lý giải thấu triệt. Được từ đám người Ninh Trạch 37 sợi kim tằm ti được hắn cẩn thận cất đi. 37 sợi kim tằm ti này thành một loại bí bảo trong tay hắn. Kim tầm thi cùng từ cấp vực tràng cùng nhau thi triển ra, uy lực từ cấp vực tràng sẽ tăng cường thật lớn, bất cứ võ giả nào rơi vào từ cấp vực tràng, sẽ trước tiên bị kim tầm thi xay thành từng khối, tiếp đó bị từ cấp vực tràng quấn thành bột phấn. Về phần phệ kim tầm kia cũng luôn bị địa tâm hỏa ở trong huyết văn giới luyện hóa. Địa tâm hỏa một lần trước hao tổn quá lớn, lực lượng giảm mạnh, tiêu phí nửa tháng thời gian, nó cũng chưa thể đem các loại cấm chế trên người phệ kim tầm vạn năm kia luyện hóa hết. Điều này làm Thạch Nham có chút buồn bực, cân nhắc chờ việc này qua, nhất định phải tìm kiếm một chỗ núi lửa vạn năm đến để cho địa tâm hỏa khôi phục lại. Một ngày này, một bọn năm người Thạch Nham tiếp tục tiến lên ở trong ám tử vụ chướng. Phía trước một chỗ sương mù lượn lờ nồng đậm, bỗng nhiên truyền ra năng lượng dao động mãnh liệt. Ngải Nhã cùng Thạch Nham sóng vai dò đường, thân thể mềm mại uyển chuyển bỗng nhiên run lên, bàn tay mềm cầm la bàn của nàng ngừng mạnh lại, môi đỏ mọng đầy đặn giật giật nhịn không được ngạc nhiên vui mừng yêu kiều hô. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là sắp đến nơi rồi. Thạch Nham ngay tại bên cạnh Ngải Nhã, vừa nghe nàng nói như vậy cũng là vẻ mặt chấn động kêu lên. Người phát hiện rồi, hắn đã sớm nghe Ngải Nhã, Thải Y nói qua, ở trung tâm ám từ vụ chướng có hai đại dị địa thần kỳ. Hai đại dị địa kia một chỗ có thể có bí bảo thánh cấp thậm chí thần cấp, trong một chỗ dị địa có thần hồn thuần khiết. Đám người Ngải Nhã sở dĩ tiến vào ám từ vụ chướng, vì hai đại dị địa kia mà đến. Ở trong ám từ vụ chướng xâm, gocchuyenaudio.com, nhập lâu như vậy, nay rốt cuộc sắp thấy được dị địa, Thạch Nham không kìm được vui sướng hẳn lên, ánh mắt cũng nóng rực vài phần. Thánh cấp bí bảo ở Vô Tận Hải cũng là vật cực kỳ chân quý, chỉ có nhân vật thủ lãnh một thế lực mới có khả năng nắm giữ thánh cấp bí bảo, người bình thường sợ là ngay cả thấy cũng không thấy. Về phần thần cấp bí bảo kia càng là sự vật trong truyền thuyết, hắn chỉ nghe qua chưa bao giờ thấy qua. Trung tâm thần ân đại lục trên thần châu đại địa cũng chỉ có lưu sát mấy thứ thần cấp bí bảo, mỗi một món thần cấp bí bảo đều có uy lực lớn khủng bố, thông thiên triệt địa kinh mạo là chấn tông chí bảo, ở trong tay mấy cường giả đỉnh phong kim tự tháp kia. Ám tử vụ chướng bởi vì tình thế đặc thù, chung quanh hai đại dị địa có một loại đám mây trì thủ khủng bố, trong đám mây có diệt hồn phích lịch tiêu diệt chủ hồn thần cảnh võ giả. Bởi vậy, tam thần cảnh võ giả cho dù đi vào ám tử vụ chướng, cũng khó tiến vào hai đại dị địa kia, cho nên mỗi lần võ giả tiến vào trong ám tử vụ chướng, đều là thiên vị cùng thiên vị trở xuống. Nếu không phải bên ngoài hai đại dị địa có diệt hồn phích lịch khủng bố, vì thần cấp bí bảo, cường giả tam thần giáo trên thần châu đại địa tất nhiên sẽ đích thân đến, cùng nhau tới tranh đoạt bí bảo cùng thần hồn thuần khiết trên hai cái dị địa, tăng cường lợi thế cho tông phái thế lực của mình. Cũng là như thế, Thạch Nham loại võ giả này mới có cơ hội, có thể tiến vào trong hai đại dị địa, lấy tu vi niết bàn thiên vị cảnh đi tìm cơ hội gặp gỡ, thu hoạch bí bảo cùng thần hồn. Ngải Nhã sau khi khẽ kêu, ngón tay dài nhỏ như xanh miết kia của nàng nhanh chóng gạt kim đồng hồ trên la bàn. La bàn kia ở trên tay trắng noãn của nàng không ngừng xoay, có ánh sáng chập chờn màu xanh từ trong la bàn bắn tung tóe ra, như là một đám đom đóm vòng quanh la bàn bay múa, làm la bàn kia trở nên rất huyễn lệ. Không bao lâu, những toái quang màu xanh bắn tung tóe ra kia bỗng nhiên ở bên ngoài la bàn tổ hợp hẳn lên, mơ hồ hình thành một cái hư tượng kia mông mông lung thúy, bên ngoài lượn lờ mây xám thật dày, từng con điện xà màu tím tại trong mây xám thật dày kia uốn lượn du động, tràn ra điện quang kinh người. Diệt hồn phích lịch, Ngải Nhã lần nữa hét kinh hãi một tiếng, trên mặt khó được tràn ra một nụ cười nhợt nhạt hướng Thạch Nham nói. Nhìn thấy diệt hồn phích lịch cũng ý nghĩa chúng ta quả thực tìm được dị địa rồi, cuối cùng là tới nơi rồi. Từ lúc nhìn thấy nàng trở đi, Thạch Nham chưa từng thấy nàng cười, nay khóe miệng Ngải Nhã tràn ra cười yếu ớt, khí thế khắc bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của nàng bỗng nhiên biến mất, vậy mà cho người ta một loại cảm giác tươi đẹp động lòng người. Như là một bụi hoa bị băng lạnh đóng băng, ở sau khi hàn băng kết đông, lập tức hiện ra hình dáng xinh đẹp. Nhìn khóe miệng Ngải Nhã mang nụ cười, Thạch Nham có chút thất thần, sửng sốt một chút mới nhàn nhạt nói. Thật ra ngươi cười lên còn dễ coi một ít so với ngươi trước kia lạnh nhạt thân cận hơn nhiều. Ngươi nên là cười nhiều một chút, tươi cười khóe miệng Ngải Nhã nhất thời thu liễm, mắt đẹp hiện ra một tia ý tứ hàm xúc quái dị. Nàng lạnh lùng nhìn Thạch Nham, hừ một tiếng thấp giọng khẽ kêu, ai cần ngươi lo, Thạch Nham cũng không tức giận, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Bớt ở trước mặt ta giả bộ tư thái cao, bộ dáng ngươi sau khi cởi quần áo ta cũng không phải chưa. gocchuyenaudio.com, từng thấy, Thạch Nham, Ngải Nhã biến sắc quát chói tai một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói. Ta sớm muộn gì sẽ tính sổ với ngươi, ta sợ quá, Thạch Nham cười lạnh tất nhiên không sợ, nhưng vào lúc này, ba người Thải Y kéo ở phía sau nghe thấy tiếng kêu yêu kiều của Ngải Nhã, gương mặt đều lộ ra vui mừng, cũng đều áp sát lên ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía trước. Ngải Nhã còn chuẩn bị mở miệng nữa, vừa thấy ba người Thải Y tới chỉ là hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Nham một cái, chợt đem la bàn xoay chuyển, hướng ba người Thải Y, lại khôi phục lạnh lùng nhất quán, lạnh nhạt nói. Chúng ta đến nơi rồi. phía trước trung tâm sương khói màu xám truyền đến năng lượng dao động kia, hẳn chính là dị địa. Ta đã thấy được diệt hồn phích lịch nơi đó. Ba người thải y vui mừng quá đỗi, cùng nhau cười lên. Chúng ta khẳng định không phải đến trước, tại trên dị địa kia tất nhiên có đoàn đội khác tới trước. Các ngươi làm tốt chuẩn bị chưa? Một khi tiến vào dị địa kia chúng ta sắp sửa gặp phải chính là thế lực tinh nhuệ khắp nơi, có thể còn sống đi ra hay không, ai cũng không thể cam đoan. Các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Ngải Nhã lạnh lùng hỏi. Vẻ tươi cười của ba người thải y bị kiềm hãm, sắc mặt lập tức trầm trọng hẳn lên, chậm rãi gật gật đầu. Ta nghĩ chúng ta nên là khôi phục trước một chút, chờ tinh lực toàn bộ khôi phục đỉnh phong, lại đi dị địa kia. Thạch Nham đề nghị, bốn người cùng nhau gật đầu, chợt tìm góc yên lặng, dùng yêu tinh để khôi phục tinh nguyên, làm cho bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Cách chương.